Mà Thế Đại trở về. Chương 1240, chịu khổ a hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Liệp Vương lời nói, Sở Hàm vô cùng kinh ngạc. Vượng Tài cũng tại trong túi áo hung hăng kéo Sở Hàm một thanh. Cái này Liệp giả thiên tư rất lợi hại. Tại trong liên minh là nổi danh cao thủ. Trong truyền thuyết dáng dấp xinh đẹp vô cùng. Nhưng gặp qua nàng chân thực tướng mạo người đều không có mấy cái còn sống. Đều bị nàng giết chết. Đồng thời bên ngoài Xà Hạt yêu cơ Mỹ Diêm La hung danh đã càng ngày càng vang dội. Tại chúng ta Liệp giả liên minh cũng là một vị truyền kỳ tính nhân vật a. Liệp Vương sờ sờ cầm nhớ lại. Sau đó lại hiếu kỳ hỏi. Làm sao? Người biết Mỹ Diêm La? Ngay cả ta đều chưa thấy qua nàng cụ thể như thế nào ai? Sở Hàm biểu lộ cổ quái. Nửa ngày im ắng. Cuối cùng vẫn tại Vượng Tài liều mạng thúc giục bên trong chậm rãi mở. Nàng là nữ nhân ta. Cái này vừa lên tiếng liền đem Liệp Vương cho cả kinh kém chút ngất đi. Hắn mắt nổi đom đóm đầu choáng váng. Lay động đến mấy lần mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sau đó gần như là cuồng hống mà ra. Ngọa tào, Xà Hạt yêu cơ Mỹ Diêm La là lão bà ngươi. Xuyệt, Sở Hàm liền vội vàng che Liệp Vương miệng. Hung ác nói, không có kết hôn không phải lão bà. Là nữ nhân biết hay không? Ta con mẹ nó mấy vị còn không biết bộ xa tồn tại đâu. Bộ xa, đậu phộng Mỹ Diêm La cũng là bộ xa. Liệp Vương lần nữa chấn kinh. Sở Hàm lườm hắn một cái. Làm nửa ngày ngươi không biết. Cùng Liệp Vương Phạm Kiến mới quen lúc. Cũng chính là Sở Hàm cùng bộ xa liên lụy xuất quan hệ thời điểm. Đoạn thời gian kia bộ xa vẫn chỉ là một cái bình thường tiểu nữ hài. Đơn thuần cũng không biết tận thế hung hiểm. Sở Hàm còn xin nhờ Liệp Vương chiếu cố qua bộ xa một đoạn thời gian. Bất quá về sau phát triển thì hoàn toàn thoát ly quỹ tích. Bộ xa bị Sở Hàm mở ra mới gen người. Sau đó lại lấy Mỹ Diêm La hung danh tại các nơi trên thế giới hành tẩu. Thậm chí còn xông ra một bước nhất sát đáng sợ thần thoại. Lúc trước bộ xa tiến vào Liệp giả liên minh thời điểm. Là hoàn toàn che mặt xuất hiện. Chỉ để lại danh hiệu cùng bên ngoài thân phận. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đem như thế một cái thủ đoạn độc ác nữ nhân cùng lúc trước tiểu nữ hài liên hệ với nhau. Cho nên lúc này Liệp Vương Phạm Kiến kinh ngạc. Quả thực có thể dùng sụp đổ để hình dung. Quảng cáo, ta thật sự là không nghĩ tới. Bộ xa lại chính là Mỹ Diêm La. Bất quá càng không có nghĩ tới là ngươi cùng hắn quan hệ. Phạm Kiến lúc này là hoàn toàn phục. Bất đắc dĩ lại thần sắc quỷ dị lắc đầu. Ngươi người này, thật sự là hoặc là không phao. Muốn phao thì phao loại kia khác nam nhân đều không dám nghĩ nữ nhân. Liệp Vương Phạm Kiến thế nhưng là khắc sâu nhớ kỹ. Rất lâu trước đó Sở Hàm thì cùng Bạch Duẫn Nhi khi đi hai người khi về một đôi đi cùng một chỗ. Hiện tại thượng cửu đệ tại Nanh Sói khu vực An La Thành đương thành người. Hai người quan hệ cũng không cần nói cũng biết. Cộng thêm trước đó không lâu truyền tới cùng Nam Đô khu vực thủ lĩnh người kế nhiệm thượng quan Vũ Hinh mập mờ. Cái này bốn nữ nhân cái nào không phải danh chấn thiên hạ. Hoặc là dung mạo xinh đẹp lại thân phận thần bí. Hoặc là dung mạo xinh đẹp lại có thể lực xuất chúng. Hoặc là dung mạo xinh đẹp lại ngồi ở vị trí cao. Hoặc là dung mạo xinh đẹp lại chiến lực khủng bố. Ta dựa vào A, độc thân cẩu Liệp Vương trong nháy mắt khổ bức muốn khóc. Cảm thấy Sở Hàm người này quả thực. Cho nên, ngươi có thể tìm được bộ xa A, Sở Hàm ngẫm lại. Có chút khó mà mở miệng nói. Ta có vẻ như chọc giận nàng không cao hứng. Muốn tìm lại tìm không thấy. Liệp Vương sinh không thể luyến nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi là ý nói ta chẳng những bị ngươi bán còn giúp ngươi kiếm tiền. Lúc này ngươi cùng bạn gái của ngươi cãi nhau. Ta vẫn phải khi giữa các ngươi chân chạy. Hắc hắc, Sở Hàm vỗ vỗ Liệp Vương bả vai. Đừng nói như vậy chớ. Giúp anh em một tay. Tốt à, Liệp Vương không thể làm gì đáp ứng. Suy nghĩ một chút nói. Bất quá Mỹ Diêm La bình thường đều tự hành xuất hiện tại Liệp giả liên minh tổng bộ. Lấy nhiệm vụ liền đi. Thường thường chờ quản sự lấy lại tinh thần thời điểm. Thì chỉ để lại ký xong nhiệm vụ hợp đồng. người sớm đã không thấy. Có thể nhìn thấy nàng một mặt thật đúng là thật khó khăn. Sở Hàm suy đoán cái này đại khái là cùng bộ xa tinh thần lực năng lực có quan hệ. Suy nghĩ dưới gần đây tình huống về sau. Liền bàn giao nói. Tìm bộ xa sự tình không vội. Người bàn giao Liệp Giả Liên Minh tổng bộ công tác nhân viên chú ý một chút là được. Gần nhất người bên ngoài dẫn đội nhận nhiệm vụ. Ta lại đang chuẩn bị đại chiến sự tình. Muốn gặp được nàng sợ rằng cũng phải đợi đến chiến hậu. Liệp Vương nghe Sở Hàm lời nói. Ánh mắt lóe lên. Quả nhiên là muốn đánh chiến. Tốt cái đề tài này vượt qua ta lập trường. Ta cũng không nhiều hỏi. Sở Hàm cũng không nhiều lời. Tiếp xuống cùng Liệp Vương lại trò chuyện chút Liệp Giả Liên Minh trước mắt phát triển về sau. Hai người liền kết thúc lần này liên minh người sáng lập bí mật nói chuyện với nhau. Ngay tại Sở Hàm cùng Liệp Vương tại nanh sói khu vực một góc nào đó bí mật hội đàm ở giữa. Giam giữ lấy tổng chiến lược bộ hai tên thành viên phòng tối. Liền do cảnh giới đội Dương Thiên mang theo hai người đạp cửa mà vào. Đây không phải bọn họ lần đầu tiên nghe được cái này đáng sợ vang dội đạp cửa âm thanh. Mỗi ngày đưa cơm đều là cái này cảnh tượng. Hai người sớm đã không thấy kinh ngạc. Cho nên dứt khoát cũng không ngẩng đầu nhìn người tới là người nào. Dù sao thời gian ngày ngày qua, để bọn hắn cũng không khỏi tuyệt vọng. Các ngươi nhìn xem, đúng hay không? Dương Thiên đối mấy tên liệp giả mở miệng nói. Cái này mấy tên liệp giả đều xem như liệp giả liên minh bên trong cao đoan chiến lực. Đi theo Liệp Vương một đường làm không ít nhiệm vụ, cũng xông ra điểm danh âm thanh. Lần này đại nhiệm vụ tiếp đan bọn họ cũng là gặp qua tuyên bố nhiệm vụ người. Cho nên đối tổng chiến lược bộ người vẫn là có nhất định giải. Chỉ là lúc này bọn họ nhìn lấy cái này phòng tối. Lại nhìn thấy góc tường cái kia hai cái bẩn thỉu người về sau. Tốt nửa ngày đều không có thể từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Không nói trước hai người này là có hay không là tổng chiến lược bộ người đi. Cho dù là giả mạo. Đem người đóng ở chỗ này dày vò thành này tấm đức hạnh. Chỉ sợ cũng thì nanh sói khu vực có lá gan làm ra được. Chúng ta cần muốn thấy rõ mặt mới có thể nhận ra. Một tên liệp giả trong khiếp sợ cả lăm lấy mở miệng. Dương Thiên ngược lại là một mặt không quan trọng. Dương lên cái cằm hướng về phía hai tên thủ vệ phân phó nói. Để bọn hắn rửa mặt. Quảng cáo. Đúng. Hai người một trái một phải. Đem cái kia hai tên chiến lược bộ thành viên kéo. Không nói hai lời thì cưỡng ép kéo ra ngoài. Sau đó tại một đám liệp giả trợn mắt hốc mồm dưới. Đem cái kia hai tên chiến lược bộ thành viên đầu trực tiếp hướng trong thùng nước nhấn một cái. Bắt lại, lại ấn xuống. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Trên mặt dơ bẩn sạch sẽ. Hai người kia cũng sắp bị giày vò treo. Giống như là chiến lược bộ người. Một tên liệp giả tại cẩn thận phân rõ về sau. Gần như là mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng. Nhìn về phía Dương Thiên ánh mắt tràn đầy kinh dị. Mẹ trứng a, cái này nanh sói khu vực đến tình huống như thế nào? A, thật sự là a. Dương Thiên ngẩn ngơ. Sau đó trong nháy mắt 180 độ thái độ đại biến. Vội vàng quay đầu hướng về phía cái kia hai tên chiến lược bộ thành viên lớn tiếng hét lên. Ôi ta qua, thật không có ý tứ. Ai nha nha hai vị chịu khổ a. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian trước đỡ đến gian phòng qua. Nước nóng y phục đồ ăn chuẩn bị. Cái kia hai tên chiến lược bộ thành viên trong thoáng chốc cảm giác được có ánh dạng đông chiếu đến khắp nơi. Nhưng cái này liên tục mấy ngày địa ngục sinh hoạt để bọn hắn phản ứng chỉ độn. Ánh mắt đờ đẫn. Cho nên tốt nửa ngày đều không có thể kịp phản ứng lúc này chính đang phát sinh cái gì. Cho nên khi cảnh giới đội đem hai người này mang đi thời điểm. Vẫn là liền lôi chảnh. Cộng thêm cảnh giới đội một đám người căn bản cũng không biết cái gì gọi là ôn nhu cùng cẩn thận. Kém chút đem nhân thủ cánh tay đều cho đánh gãy. Nhìn bên cạnh mấy cái liệp giả thở mạnh cũng không dám. Cái này mẹ nó. Nanh sói khu vực là cái quỷ môn quan a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.